Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, Ma Trùng Sao, một cái vô cùng to lớn dưới nền đất không gian, bao la trống trải, phóng tầm mắt nhìn, liền giống như là một tòa cực lớn đến khó mà tin nổi địa cung. Hí, Lâm Dật xen lẫn trong yêu ma trong đội ngũ, đi tới nơi này, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt sợ rồi. Một đám yêu ma sắc mặt trắng bệch, bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Từng cái cứng ngắc thân thể, run cầm cập nhìn về phía trước. Bao la không gian, lít nhà lít nhít hang động, như một chỗ dưới mê cung đường nối. Liền giống như là một cái khủng bố cực kỳ sao huyệt. Ở cái này cực kỳ khủng bố sao huyệt trên, từng cái xuất nhập càng, mọc đầy dữ tợn đáng sợ trùng, to to nhỏ nhỏ. Phun trào như thủy triều, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Này, chuyện này, một đám yêu ma sợ hãi, nhìn trước mắt đáng sợ cảnh tượng, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Bọn nó ở đây giết 10 năm trùng, rốt cục lần đầu tiên tới bên này, cảm giác được một luồng hơi lạnh tràn ngập, quá nhiều, ma trùng số lượng quá nhiều, lít nha lít nhít, mấy đều đếm không hết, toàn bộ sao huyệt chi lớn. Liền cảm giác như là một cái vô cùng to lớn lòng đất thành trì. Mặt ngoài vừa nhìn, qua loa phỏng chừng bên ngoài ít nhất có mấy chục vạn trung tử. Tê tê trùng minh truyền đến, khiến cho người sợ hãi. Không nói những này yêu ma sợ hãi kinh ngạc sững sờ. Chính là Lâm Dật sắc mặt đều thay đổi mấy lần, nguyên thần vẫn truyền đến nguy hiểm ý nghĩ. Cái này sao huyệt bên trong, có đáng sợ khí tức. Luôn cảm giác nơi này có cái gì đáng sợ cự ma tồn tại. Cái ý niệm này, để Lâm Dật thậm chí sản sinh lùi về sau ý nghĩ. Thực sự là ma trùng số lượng nhiều đến làm người tuyệt vọng. Mau nhìn, những kia là khoáng thạch, có yêu ma đột nhiên hô khẽ một tiếng. Lũ yêu vừa nghe, dồn dập đưa mắt nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy, này sao huyệt trên đều đang là khoáng thạch. Những này khoáng thạch thông thể đen thui, có điểm điểm ánh sáng tỏa ra, khí tức mơ hồ tiết lộ, có thể xác định chính là khoáng thạch, nơi này quả nhiên có một cái mỏ quạng, nhưng đáng tiếc bị những này đáng sợ ma trùng chiếm cứ. Toàn bộ mỏ quạng bị khai phá đi ra, tựa hồ mỏ quạng chính là những ma trùng này xào huyệt. Muốn thu được những khoáng thạch này, vậy thì nhất định phải giết sạch những ma trùng này. Nhưng ánh sáng vừa nghĩ nghĩ, nơi này ít nhất mấy trăm ngàn, hơn triệu ma trùng xào huyệt, cho dù mạnh mẽ yêu ma đều có chút chiến tủng, là khoáng thạch không sai, nhưng chúng ta không có năng lực nắm, muốn nắm nhất định phải tiêu diệt những con trùng này, cầm đầu đội trưởng rất rõ ràng. Tỏ rõ vẻ nghiêm nghị nhìn về phía trước này cực kỳ to lớn xào huyệt. Lít nha lít nhít ma trùng. Vây quanh này dường như thành trì bình thường sao huyệt, ai có bản lĩnh đi lấy. Cho dù là thiên yêu đến rồi đều giống nhau bó tay toàn tập. Một khi kinh động cái này sao huyệt ma trùng, không cần nghĩ liền biết kết cục. Vì lẽ đó, một đám yêu ma lặng yên lùi về sau, không dám quá mức đến gần rồi. Lấy bọn chúng mười mấy cái yêu ma, ở những này vô cùng ma trùng dưới, căn bản không đủ nhét răng gạp. Vẫn là mạng của mình trọng yếu điểm mơ siêu, đội trưởng. Làm sao bây giờ? Một con yêu ma hỏi dò. Lúc này, một đám yêu ma yên tĩnh nhìn người đội trưởng kia, từng cái không rõ ràng kế tiếp nên làm như thế nào. Bên này đường nối đã đến ma trùng sao huyệt, chính là này một cái mỏ quặng hạt nhân. Nơi này, chính là mỏ quặng chủ yếu nhất, tiên khoáng ngay khi trong đó. Muốn... Nhưng lại không có khả năng này, không nói những kia to bằng nắm tay, vô cùng vô tận ma trùng, chính là những kia to bằng chậu rửa mặt nhỏ bé ma trùng số lượng đều rất đáng sợ. Này yêu ma đội trưởng cười khổ, lắc đầu nói, các ngươi hỏi ta hỏi ai à, hiện tại lui về, cũng chỉ cho mời kỳ mặt khác mấy vị thiên yêu đại nhân. Dù sao Hắc Hổ đại nhân không ở nhưng là... Chúng ta Hắc Hổ đại nhân cùng mấy vị kia không phải rất hợp được. Chúng ta như vậy đi qua không tốt sao? Những này yêu ma, đang thảo luận, Lâm Dật vẫn rất yên tĩnh. không có mở miệng nói chuyện. Đối với hắn mà nói, những này yêu ma chết rồi sẽ chết, căn bản không cần để ý tới biết, chỉ là trong lòng suy nghĩ, muốn như thế nào cho tới cái này mỏ quặng cực phẩm tiên khoáng. Từ này ma trùng xào huyệt bên ngoài nhìn thấy một ít khoáng thạch. Lâm Dật có thể suy đoán, những khoáng thạch này phẩm chất rất cao, thậm chí có thể cảm nhận được từng tia mạnh mẽ kim loại khí tức. Hắn thị lực vô cùng tốt, từ nơi này nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được những kia ma trùng đang điên cuồng gặm nhấm những kia đen thui khoáng thạch. Những khoáng thạch này xem ra rất cứng rắn, nhưng ở những ma trùng này răng nanh dưới, liền như là đậu hũ yếu đuối. Ồ, đột nhiên, Lâm Dật ánh mắt ngưng lại, phát hiện một chút dị dạng, ở mặt trước này rộng lớn to lớn xào huyệt bên trong. Có một cái lớn vô cùng đường nối, tựa hồ đang xào huyệt bên trong, từ nơi này nhìn lại, có thể nhìn thấy, phụ cận còn có rất nhiều đường nối, từ trong lối đi không ngừng có trùng tràn vào đi. Xem ra hẳn là cái khác mấy cái trong lối đi, những kia thiên yêu vị trí. Bất quá, Lâm Dật chú ý không phải cái này, mà là ở này to lớn xào huyệt dưới, có một cái bí ẩn cửa động, cái này cửa động bên trên, chính là kinh khủng kia cực kỳ xào huyệt, phía dưới có cửa động, chứng minh còn có mặt khác đường nối. Rất khả năng, nơi này mỏ quặng bị những ma trùng này đào móc ăn được cái này tình hình. Nhưng dòng dã một cái mỏ quạng, không phải là nói ăn xong liền ăn được xong. To lớn mỏ quạng, bên trong ẩn số lượng to lớn khoáng thạch, coi như nơi này là một cái ít nhất mỏ quạng. Tuy nhiên không cũng chỉ có cái trình độ này. Lâm Dật trong nháy mắt nắm đến, nơi này rất khả năng vẻn vẹn chỉ là mỏ quạng một góc thôi. Cái này xào huyệt, cố gắng chỉ là những ma trùng này một cái xào huyệt. Hoặc là nói một người lính doanh. Nơi này tương đương với một người thủ vệ, canh gác xào huyệt dưới này một cái to lớn đường nối. Như vậy bên trong hẳn là còn có càng cao hơn phẩm chất. Thậm chí là chân chính mỏ quặng hạt nhân. Hí, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận kinh thiên động địa hí. Vô số ma trùng sôi trào, như là chịu đến cái gì kích thích, trực tiếp phân ra mấy cỗ trùng chiều hướng về mấy đường hầm lớn tuôn tới. Bên này đồng dạng đến rồi một luồng đáng sợ trùng chiều. Một đám yêu ma sắc mặt trắng bệch, nghe được này thanh âm khủng bố gào thét, lập tức xoay người nhìn lại. Sau một khắc, bầy yêu sợ rồi, từ này to lớn xào huyệt bên trong, dĩ nhiên vọt tới một lớn cỗ đáng sợ trùng chiều. Số lượng đông đảo, căn bản đếm không hết, những ma trùng này giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến. Vọt vào hang động. Hướng bên này yêu ma đập tới, đáng chết, trùng xào bị kinh động, chạy mau, yêu ma đội trưởng hét lớn một tiếng, không nghĩ ngợi nhiều được, trước tiên một người liền chạy ngược về, mà một đám yêu ma sợ rồi, nhìn thấy nhiều như vậy trùng vọt tới, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, liên tục đối kháng hành dũng khí đều không có, yêu ma sợ chết rất bình thường, những con trùng này quá khủng bố. Hàm răng sắc bén dọa người, cắn vào cái gì đều thôn, mạnh mẽ binh khí đều bị một cái cắn nát hạ xuống. Lại càng không nói thân thể của bọn họ thậm chí yêu hồn. Tuyệt đối bị nuốt sạch sành xanh, chạy à, một đám yêu ma thất kinh, trực tiếp xoay người liền chạy, chỉ muốn chạy ra cái huyệt động này, đừng nói nhiệm vụ gì, hiện tại bọn chúng chỉ muốn đi ra ngoài, sống sót. Còn cái đó gốc rễ của hắn liền không lo được. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, nhìn vọt tới trùng chiều, lại nhìn này xào huyệt dưới thần bí đường nối. Suy nghĩ một chút, cuối cùng cắn răng, cả người tràn ngập khí tức kinh khủng. Đạo trùng bên trong mấy cỗ đại đạo sức mạnh trực tiếp dẫn ra. Bao phủ thân thể, sau đó hướng về trùng xào phương hướng phóng đi. Không sai, Lâm Dật phi phàm không có chạy trốn. Lại vẫn hướng về này một cái trùng xào phóng đi. Cái này là chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao không có chạy trốn đây? Ngược lại như vậy mạo hiểm mơ siêu kỳ thực. Lâm Dật cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Nhưng hắn vừa nhìn thấy huyệt động kia. Từ nơi này cảm ứng được từng tia khí tức thần bí. Tạo thành trong óc mấy đại sự vật chấn động. nhân tự sách cổ rung động, như là cảm ứng được món đồ gì, mà mệnh vận chi thư trực tiếp hơn, truyền một đạo ý niệm, nói cho Lâm Dật nó cảm ứng được tiên khí tức, nơi này có tiên khoáng chuẩn xác hơn. Cái ý niệm này, để hắn không thể không mạo hiểm, bên trong thân thể vài loại đại đạo lực lượng bảo vệ tại ngươi. Trực tiếp vọt tới, này sức mạnh cuồng bạo đem vọt tới trùng chiều đánh bay. Mà hậu sinh sinh lao ra một con đường, hướng huyệt động kia giết đi. Hí, bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận trùng nhấn chìm mà đến. Phô thiên cái địa, này tình cảnh đáng sợ chính là Lâm Dật đều có chút sợ hãi. Mình mạo hiểm như vậy, có hay không quá mức lỗ mãng? Bất quá giờ khắc này hối hận đều không có cách nào. Đều giết tiến vào trùng xào bên trong, lập tức kinh động toàn bộ xào huyệt. Vô số mạnh mẽ ma trùng gào thét vọt tới, muốn nuốt chửng cái này xông tới sinh vật. Ầm ầm mơ siêu, cuồng bạo, Lâm Dật phi thường cuồng bạo, dường như một chiếc xe tăng bình thường nghiền ép xông tới. Một đường đấu đá lung tung đi qua, không có một con trùng có thể ngăn cản. Nguyên thủy sức mạnh, thêm vào toàn thân lĩnh ngộ đại đạo, rốt cục vọt tới, để hắn giật mình chính là, những con trùng này dĩ nhiên có thể cắn mặc sức mạnh của chính mình phòng ngự. Nếu là còn tiếp tục như vậy, chắc là phải bị những ma trùng này muốn sạch sành xanh. Liền xương đều sẽ không còn lại, coi như hắn xông tới, gian nan đến này lớn như thành trì xào huyệt trước. Đang muốn giết tiến vào này một cái xào huyệt dưới cửa động giờ. Bỗng nhiên cảm giác được một đạo cực kỳ nhanh chóng cái bóng vọt tới. Hả, Lâm Dật rộng rãi kinh sợ, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bên trái. Một cái bóng nhanh chóng lóe lên, dĩ nhiên vọt vào này một cái xào huyệt dưới cửa động. Mơ hồ có thể thấy được đó là một bóng người. Hắn con ngươi co rụt lại, nhìn thấy một bóng người. Dĩ nhiên với hắn như thế ý nghĩ. Hơn nữa, đối phương cũng nhìn thấy hắn. Lẫn nhau đan xen trước đối diện một chút. Tiếp theo song song lọt vào này một cái bên trong huyệt động. Ầm, bóng người kia rất nhanh. Hơn nữa bay thẳng đến Lâm Dật ra tay. Nhưng hắn sớm có phòng bị. Thậm chí cũng trong lúc đó hướng đối phương đánh ra một quyền. Ầm một trận vang trầm. Lẫn nhau chịu đến sức mạnh mạnh mẽ đánh bay. Lướt ngang ra, ngươi là ai? Một tiếng lanh lảnh mà nói truyền đến, càng là một vị nữ tử, gây nên Lâm Dật kinh ngạc. Hắn đánh giá đối phương, phát hiện này cũng thật là một vị cực kỳ cô gái xinh đẹp. Hơn nữa còn là nhân tộc, bất quá, chưa kịp hắn nói chuyện, đỉnh đầu một tràng tiếng xé gió truyền đến, soạt soạt soạt mấy lần, lại tới nữa rồi mấy đạo nhân ảnh. Trong những người này có ba bóng người là nhân tộc khí thức. Còn lại ba cái là dị tộc khí thức. Ồ, những này người vừa đưa ra. Nhất thời ngạc nhiên nghi ngờ. Từng cái tập trung Lâm Dật xem mơ siêu đặc biệt ba người kia dị tộc. Nhìn Lâm Dật cả người không thoải mái. Dường như bị rắn độc cho tập trung như thế. Nhưng âm thầm cảnh giác phòng bị. Làm sao còn có một người. Một cái dị tộc ngữ khí không quen. Thế nhưng là nghĩ đến cái gì, cũng không nhiều lời, bọn họ tựa hồ cảm giác được Lâm Dật khí tức trên người. Cũng không thể so bọn họ nhỏ yếu, vì lẽ đó không có nhiều lời. Hơn nữa, vốn là muốn giết chết ý nghĩ cũng phai nhạt, ngẫm lại nơi này nhiều như vậy trùng, cố gắng người này còn có thể trở thành bia đỡ đạn đây. Vốn là ta cho rằng, cái này tiên khoáng tin tức là giả. Nhưng không nghĩ tới những kia yêu tộc dĩ nhiên thật tìm tới một tòa tiên khoáng, một tên thanh. Niên nhân tộc tự lẩm bẩm, nắm lên dưới chân một khối khoáng thạch, vẻ mặt có chút chấn động. Những khoáng thạch này trên, tỏa ra mãnh liệt gợn sóng. Khí thức rất mạnh, đủ để chứng minh là phẩm chất cực cao khoáng thạch. Mọi người cẩn thận, mặt trên những kia ma trùng không hạ xuống. Tất nhiên là nơi này có cái gì cấm kỵ. Rất khả năng là đáng sợ hơn đồ vật, nhất định phải cẩn thận, này duy nhất nữ tử nói chuyện. Nàng liếc mắt nhìn đối diện cảnh giác Lâm Dật, không có nhiều lời, trong lòng thầm giật mình, vừa mới này một đòn nhưng là toàn lực, dĩ nhiên không có chiếm được một điểm tiện nghi, mà Lâm Dật âm thầm hừ lạnh, người phụ nữ kia vừa mới ra tay với hắn, mối thù này xem như là kết là mơ siêu hắn không để ý đến những này người. Mà là nhanh chóng lóe lên, hướng phía trước một con đường tránh đi, biến mất ở những này người trước mắt. Chúng ta cũng đi, cô gái kia ánh mắt lấp lóe, nhưng mang theo một đám người vọt vào một con đường, biến mất ở nơi này. Hết chương.